lạc lôi cốc, lôi mộc, đây chính là tình thế bắt buộc à. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bắn tới. Thoáng qua đã xuất hiện ở trước người Trịnh Đồng. Bái kiến Trịnh sư huynh, đây là dược liệu ngài muốn. Kính xin kiểm lại một chút. Một gã đệ tử trẻ tuổi mặc áo màu tím, toàn thân toát ra mùi thuốc, cung kính đứng trước mặt Trịnh Đồng. Trịnh Đồng cười cười, chỉ vào Diệp Vân, vị này chính là đệ tử ký danh mà thủ tọa mới thu. Diệp Vân sư đệ, ngươi đưa những dược vật này giao cho hắn. Đệ tử trẻ tuổi vội vàng đi hai bước, không ngẩng đầu, nói, mời Diệp Vân sư huynh kiểm kê. Diệp Vân cười cười, nói, không cần khách khí, ta cũng không phải là sư huynh gì. Ngược lại có lẽ xưng ngươi một tiếng sư huynh. Đệ tử trẻ tuổi khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu lên, lập tức phóng thần niệm ra tư tán. Ngay sau đó trên mặt hiện lên khiếp sợ. Thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng tu vi chẳng qua là trúc cơ cảnh tam trọng. Nhưng lại được thủ tọa Tuyệt Tâm Phong là Thiên Vận Tử nhìn chúng. Trở thành đệ tử ký danh mới nhất, cái này sư huynh sư đệ trẻ tuổi như vậy, được thủ tọa coi trọng, thật sự là ra ngoài ý định à. Diệp Vân chỉ mỉm cười đáp lễ, nhận lấy dược vật, nhìn kỹ một lần, không thấy có gì sai sót. Đa tạ sư huynh đã cất công chạy đến đây. Ngày sau Diệp Vân sẽ cảm tạ. Diệp Vân chắp chắp tay, lập tức quay người muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến, âm dương quái khí, mang theo vẻ trào phúng. Không thể tưởng được sư tôn lão nhân ra người lại thu một tên ký danh đệ tử. Hay nói cho đúng là một tên trúc cơ cảnh tam trọng. Đệ tử ký danh có tiềm lực vô hạn đây. Cách chương.